Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thái Cổ Lão Yêu, chương 522, Thái Cổ Lão Yêu, ta là ai? Trong phòng kín, một tiếng nỉ non truyền đến, phảng phất xuyên thấu thái cổ thời không, thật lâu không thôi, Lâm Dật rơi vào trầm tư, vẻ mặt có chút mờ mịt, mình rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng, từ lĩnh ngộ bên trong đột nhiên gián đoạn, tạo thành dáng dấp này. Hắn không nhớ rõ mình là ai. Vô số lần thái cổ thời đại trải qua, một cái lại một thời đại, tháng năm dài đằng đẵng dưới. Linh hồn ý thức đều sắp muốn tiêu tan, tránh né ở bên cạnh thánh linh có chút run lẩy bẩy. Bị một luồng sức mạnh vĩ đại trấn áp, thời gian đông lại. Toàn bộ trong phòng kín thời gian đều đình chỉ, không cách nào nhúc nhích, vẻn vẹn có thể lấy tư duy vận chuyển, bất quá như trước rất trầm chậm mơ siêu cái cảm giác này để nó sợ hãi. Đối với Lâm Dật huyết mạch càng xác định, vậy thì là cái yêu nghiệt, trong huyết mạch dĩ nhiên nắm giữ thời gian sức mạnh to lớn. Quá mức đáng sợ, như vậy huyết mạch căn bản không nên tồn tại, hoặc là nói xưa nay không từng xuất hiện. Nhưng một mực xuất hiện như thế một cái quái vật, coi là thật để nó có chút sợ hãi. Sợ sệt, trời ạ, đại ca khí thức trên người. Lẽ nào là thái cổ khí thức? Lúc này, thánh linh ý thức lóe qua một đạo ý nghĩ. Cảm giác cực kỳ chấn động. Luồng hơi thở này nó rất quen thuộc, bởi vì chứng đá bản thân liền là thái cổ thời đại liền tồn tại. Tự nhiên rõ ràng biết thái cổ khí thức. Cái gì là thái cổ khí thức? Chính là thuộc về thái cổ thời đại khí thế ấy, đặc biệt mà man hoang, cổ lão tang thương, lại như là tự thái cổ trở về cường giả, khắp toàn thân đều tràn ngập thời đại kia khí thức, Lâm Dật bất quá là tiến vào cảm ngộ thôi, này bất quá là một loại hư huyễn lĩnh ngộ, nhưng rõ ràng thu được một loại thái cổ thời đại độc nhất khí thức. Tự linh hồn bên trong tản mát ra, thương mang cổ lão, viên cổ không thay đổi, răng rác. Đột nhiên, trong phòng kín không gian một cơn chấn động, răng rắc một tiếng, như chiếc gương bình thường phá toái. Lâm Dật trầm tư càng lâu, khí thế quanh người gợn sóng càng là mãnh liệt, đạo đạo thời gian chi lực tỏa ra, dĩ nhiên đem không gian cho đảo loạn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, mình tựa hồ là thái cổ sinh linh, lại dường như không phải. Luôn cảm giác đến mới vừa từ thái cổ thời đại trở về. Một thân khí tức cổ lão thương mang, liền không gian xung quanh đều không thể chịu đựng này cỗ thương mang khí tức áp bức. Trực tiếp phá toái ra, ta là, Lâm Dật, bỗng nhiên, Lâm Dật con mắt ánh bạc nhấp nháy. Hai buộc thần quang liệt không xuyên ra, rốt cục nhớ tới đến mình là ai. Hắn là Lâm Dật, là cái thời đại này người. Mà không phải thái cổ thời đại một tảng đá, cả người rốt cục tỉnh ngộ lại. Thế nhưng, vừa vặn tỉnh ngộ lại Lâm Dật lập tức nhớ tới, mình dường như giết vài tên phá thoái cảnh giới tồn tại. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên phát hiện mấy nuôi đồ vật nằm ở đây, vài món mạnh mẽ cổ khí, còn có mấy viên chứa đồ trang bị. Những thứ đồ này, chính là giết chết này mấy cái phá thoái cảnh giới lão gia hỏa lưu lại. Bây giờ nhớ tới đến, vừa vặn muốn cầm lấy đến kiểm tra đồ vật bên trong. Nhưng bỗng nhiên thức tỉnh, mình dường như nhìn thấy con gái gặp phải nguy hiểm mơ siêu bạch. Quả nhiên, Lâm Dật ánh mắt xuyên thấu hư không, rốt cục nhìn thấy phương xa tình cảnh. Nơi đó, Tương Cầm Cầm chờ người chính đem Tiểu Nhược Tiên bảo vệ ở trung tâm. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Chính nhìn chằm chằm bốn phía trực xem mơ siêu mà ở mấy người trước mặt. Đứng chính là một đạo mông lung bóng người. Đó là Nhân Hoàng, chính là hắn hỗn độn phân thân. Bất quá, giờ khắc này tình huống có chút không ổn. Bởi vì ở mọi người bốn phía, dĩ nhiên vây quanh một đoàn khí thức mạnh mẽ ông lão. Những này người, đều là các tộc lão yêu quái. So với trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lão gia hỏa này. Người người khí thức tỏa ra, không gian nứt ra từng đạo vết rách, không hề động thủ liền có thể làm cho không gian rạn nứt. Nơi này, có tới 15 tên phá toái cấp bậc tồn tại, đều là một ít lão yêu quái. sống rất năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí, nơi này lão yêu quái, ít nhất đều sống quá thời gian 500 năm, có thể nói vô cùng khủng bố. Nhân hoàng, hôm nay chúng ta muốn tuyệt sát này tiểu yêu nghiệt, ngươi không cách nào ngăn cản chúng ta, một tên lão yêu quái nói chuyện. Tiếng nói tùm, một luồng quỷ hỏa đốt cháy mà lên, hư không đều bị triệt để đông lại thành đen băng. Hắn chính là Xâm La tộc một vị phá toái cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là phá toái đại thành cảnh giới. Bên cạnh, còn có một vị phá toái cảnh giới đại thành. Một thân lôi đình lấp lóe, tử quang lượn lờ, uy thế ngập trời khủng bố. Lại như là cửu thiên lôi thần hàng lâm nhân gian. Làm cho người ta vô tận linh hồn áp bức. Những lão già này, từng cái khủng bố cực kỳ. Sống rất xa xưa 5 tháng. Ít nhất 500 năm trở lên. Hiện tại, những này cổ tộc lão yêu quái đều chạy đến. Muốn bóp chết tiểu nhược tiên cái này nhân tộc yêu nghiệt. Nhân tộc đã có một cái yêu nghiệt trưởng thành. Mà trước mắt lại một đời nhân hoàng hung hăng cực kỳ. Lại có một đoàn chính đang trưởng thành nhân tộc tuấn kiệt. Tương lai có thể trở thành cái thế nhân kiệt. Hiện tại, lại muốn thêm ra một vị tiểu yêu nghiệt. Như vậy nhân tộc tương lai đem cực kỳ khủng bố, không thể không trước giờ đi ra giết chết cái này tiểu yêu nghiệt. Nếu là khả năng, liên đới nhân hoàng đồng thời giết chết, các ngươi nhân tộc, không có một cao thủ, có thể nói liền ngươi nhân hoàng một người, còn không cách nào ngăn cản các tộc quyết tâm, ngươi tốt nhất từ bỏ rời đi, một vị thủy tộc lão yêu quái nói chuyện. Đây là giao nhân tộc. Hắn so với trước nhân hoàng giết có thể muốn cường hoành hơn nhiều. Thuộc về phá toái cảnh giới đại thành, nơi này có tới 9 cái phá toái đại thành, còn lại đều là cảnh giới tiểu thành, vẫn như cũ khủng bố. Bởi vì, nhân tộc thật không có như vậy cao thủ tồn tại, liền nhân hoàng một người, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm ơ siêu bất quá. Những này vừa tới lão gia hỏa. Cũng không có nhìn thấy vừa mới một đoàn lão yêu quái bị bắt tiến vào hư không. Bằng không liền sẽ không như thế bình tĩnh. Trên, bóp chết cái này nhân tộc tiểu yêu nghiệt. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Một đám lão yêu quái lập tức phất tay. Hướng mọi người đánh ra chí cường một đòn. Nơi này hư không triệt để tan vỡ hạ xuống. Không gian đều chớp mắt đổ nát nát tan. Toàn bộ phá toái mặt kính bên trong. Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt khó coi, mắt thấy một luồng khủng bố hư vô bão táp quyển ra. Liền muốn đem mọi người nuốt mất, mà nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân phất tay đánh ra một luồng hỗn độn khí. Bao phủ thân thể của mọi người, mới không có bị này cỗ đáng sợ bão táp nuốt chửng. Phá toái cảnh giới, lúc này, trong phòng kín. Nhìn những kia lão yêu quái đối với Tương Cầm Cầm chờ người ra tay. Lâm Dật hoàn toàn bị làm tức giận, bản ở vô tận 5 tháng bên trong đã vắng lặng tâm. Sát vậy thì bị như vậy tình cảnh nhen lửa lên, huyết thống sôi trào, kinh thấy, Lâm Dật thân thể hơi động, cả người đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng kín chỉ còn lại dưới thánh linh một cái, rốt cục khôi phục năng lực hoạt động. Lập tức hét dầm Lê Mơ Siêu trời ạ, kìm nén chết bản thánh linh, kìm nén chết bản thánh linh rồi. Này thánh linh hung hăng ồn ào, thực sự quá khó tiếp thu rồi, thậm chí đều cảm giác mình muốn chết, loại kia bị cầm cố cảm giác thực sự đại đại không ổn. Đối với Lâm Dật sợ hãi đạt đến một cái đỉnh điểm Mơ Siêu phương xa. Này phá toái bên trong không gian. 15 tên phá toái cấp bậc lão yêu quái cùng nhau đánh tới. Từng đạo khủng bố quy tắc chính cuồn cuộn thiên địa. Liền ngay cả nhân hoàng đều khó mà ứng đối. Không cách nào bận tâm Tương Cầm Cầm chờ người. Chết đi, đột nhiên, một bóng người liệt không giết tới. Giơ tay hung ác hướng Tương Cầm Cầm chờ người trần áp mà đến. Hư không sụp đổ, mấy người lập tức bị áp lực kinh khủng cho chấn thương. Mà mắt thấy mọi người liền muốn chết ở người này thủ hạ. Liền ngay cả hỗn độn phân thân đều bị 9 tên phá toái đại thành cường giả vây giết. Trong lúc nhất thời không cách nào đến đây trợ giúp, nguy cơ giáng Lâm Mơ Siêu chỉ lát nữa là phải bỏ mình. Lại đột nhiên phát hiện không gian bỗng nhiên nổ nát, Sau đó một con già nua tay xuyên ra, phịch một tiếng, đánh vào lão nhân kia ngực. Sát vậy thì đem đánh thành một đống mảnh vỡ. Cái này đột nhiên biến cố, để Thương Cầm Cầm chờ người ngạc nhiên. Liền ngay cả vọt tới vài đạo phá thoái cảnh giới cường giả đều cảm thấy rùng mình. Thân thể lập tức đình chỉ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm nơi đó. Một cái tay duỗi ra, sau đó một cái chân bước ra. Cuối cùng một đạo già nua bóng người bước ra phá thoái không gian. Đứng mọi người trước mặt, trong phút chốc, một luồng khí tức thần bí bao phủ bát phương. Chu vi hư không đột nhiên trở nên bất động. Không, phía trước truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên thủy tộc phá thoái cường giả tràn đầy sợ hãi. Phát hiện một cái tay dĩ nhiên xuyên thấu trái tim của hắn. Đem một trái tim đào móc ra bóp nát. Sau đó một cái lấy xuống đầu của hắn, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, này thủy tộc phá thoái cấp bậc ông lão, lại bị tại chỗ đánh giết, vô cùng khủng bố dọa người, này một đạo già nua bóng người, đầu đầy tuyết phát bay lượn, một thân khí tức cổ lão thương mang, như là mới vừa từ thái cổ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Chuyện này, đây là, thái cổ thời đại khí tức. Có cổ tộc lão già tâm thần run cầm cập, bị luồng hơi thở này bị dọa cho phát sợ. Những lão già này, mỗi một người đều có bất phàm kiến thức, thậm chí có mấy người còn chưa tin. Luồng hơi thở này rõ ràng chính là thái cổ thời đại khí tức. Nhưng là thái cổ thời đại đã sớm đi qua, có ai nắm giữ như vậy khí tức? Trước mắt lão nhân này, trong hơi thở tuyệt đối là nhân tộc, như vậy có hay không nói rõ? Lão nhân này liền là nhân tộc một vị khủng bố yêu quái. Lẽ nào là từ thái cổ thời đại sống sót lão yêu quái? Làm sao có khả năng? Đây là thời gian quy tắc. Đột nhiên, ở đây hết thảy cổ tộc phá thoái cường giả sợ hãi. Cảm giác thân thể bị trấn áp lại. Một luồng sức mạnh thần bí tác dụng, để bọn họ không cách nào nhúc nhích, mới chợt tỉnh ngộ đến. Đây là thời gian quy tắc sức mạnh vô thượng, ngươi, phía trước, mấy tên phá toái cấp bậc cường giả sợ hãi, há mồm muốn nói, chỉ tiếc bị một đạo già nua bóng người phất tay từng cái đánh nổ. Thậm chí một cái nuốt lấy những cường giả này một thân huyết thống năng lượng. Liên đới linh hồn đều không buông tha, thời khắc này, ở đây cổ tộc phá toái cường giả sợ hãi, này 9 tên phá toái đại thành cường giả lập tức bạo phát. Tránh thoát này cỗ thần bí trấn áp, lập tức xoay người xé rách không gian chạy trốn. Thế nhưng, nhân hoàng như ảnh tùy hình, ở phía sau liên tục đánh giết, một đạo lại một bóng người bị tại chỗ tiêu diệt. Hơn nữa, này một tên thần bí già nua nhân tài là kinh khủng nhất. Một thân cổ lão khí tức uy thế bát phương, chỗ đi qua, thời gian dồn dập dừng lại. Liền ngay cả những kia phá thoái cấp bậc cường giả đều chỉ có thể sợ hãi nhìn mình bị giết. Sau đó bị nuốt sạch sành xanh, Lâm Dật bước chân liên tục vượt qua mà đi, đuổi theo một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người, đem những này đến đây cổ tộc phá thoái cấp bậc lão yêu quái thôn giết sạch. Không giữ lại ai, hết thảy cổ tộc cường giả đều chết rồi, không có một cái có thể chạy trốn. Cho dù chạy vào hư vô thế giới đều khó mà thoát thân. Cuối cùng bị tiêu diệt ở hư vô bên trong thế giới. Hóa thành Lâm Dật cùng nhân hoàng chất dinh dưỡng. Hí, sau một hồi, những kia vẫn quan sát nơi này các tộc cường giả dồn dập sợ hãi mà kinh. Người người cảm giác nội tâm sợ hãi. Tự đáy lòng lạnh lẽo thấu xương sợ hãi cảm giác. Bị này một đạo già nua bóng người sợ rồi. Này mặt mũi già nua, rách nát tinh lực, trên thân thể nhưng tỏa ra nồng nặc thái cổ khí tức. Đó là thuần khiết thái cổ khí tức, rốt cục làm nổ các lớn cổ tộc. Trời ạ, này nhân tộc là ai? Hơi thở kia tuyệt đối là thái cổ đặc biệt khí tức. Chỉ có một ít thái cổ thời đại để lại mạnh mẽ đồ vật mới nắm giữ như vậy khí thế khủng bố. Này nhân tộc làm sao sẽ nắm giữ? Lẽ nào? Người này là nhân tộc thái cổ thời kỳ ẩn giấu bất tử lão yêu quái. Từng đạo sợ hãi ngờ vực ở các lớn trong cổ tộc vang vọng. Một vị lại một vị cổ lão tồn tại thức tỉnh, đều bị Lâm Dật này một thân thái cổ khí thức kinh đến. mỗi người cực kỳ chấn động. Bọn họ hoài nghi, ông già này chính là nhân tộc ẩn giấu chưa chết một vị nhân vật khủng bố. Tinh lực ở tháng năm dài đằng đẵng dưới khô cạn, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, lại như là ở tháng năm dài đằng đẵng dưới già nua hạ xuống. Vẫn như cũ bất tử, nên có lớn khủng bố. Hết chương.